Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2110, tránh thức lão đại. Gào khóc thảm thiết giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hoa Hữu Khuyết cơ hồ là vô ý thức bưng bít lấy sông mũi vỡ vụn mặt. Run rẩy thân thể, lảo đảo lui lại, hắn vừa mới chỉ là gặp đến Diệp Thiên Quyền đầu. Đón chính mình mặt, vung một chút, lại về sau, hắn liền nghe đến sông mũi sụp đổ, soạt soạt, âm thanh. Bởi vì Diệp Thiên tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Hiện trường hơn 10 người ai cũng còn không có kịp phản ứng. Hết thảy đều kết thúc. Đặc biệt là Hoa Hữu Khuyết đám này tiểu đệ, lúc này càng là ngây ra như phỗng giống như, sững sờ tại nguyên chỗ. Trên mặt tất cả mọi người kinh ngạc biểu lộ, giống như là dừng lại ngưng kết giống như, đều mẹ hắn còn thất thần làm gì a? Đều mẹ hắn cho lão tử lên a? Ai có thể lấy xuống cái này đần độn đầu chó? Lão tử khen thưởng hắn 1 triệu tiền mặt. Ta đâu cái đại thảo. Mẹ con chim, lại dám đánh nát lão tử sống mũi. Theo mặt bên trên truyền đến bứt rứt thấu xương đau đớn. Làm cho Hoa Hữu Khuyết giật nảy mình đánh lấy cái dùng mình. Diệp Thiên đánh lén, để hắn lúc trước dốc hết toàn lực áp chế phẫn nộ. Toàn tại thời khắc này bạo phát, Hoa Hữu Khuyết the thế giọng nói, lớn tiếng kêu la, bởi vì dùng sức quá lớn, liên lụy đến vết thương, lại đau đến hắn, ai nha, hét thảm lên, trọng thưởng phía dưới. Tất có dũng phu, Hoa Hữu Khuyết giống giận gào thét âm thanh, giống như là một thuốc cường tâm châm giống như, đánh tại trên thân mọi người, nguyên bản kinh ngạc đờ đẫn mọi người, ào ào lấy lại tinh thần, vung lên quyền đầu, giống giận đánh tới hướng Diệp Thiên, thậm chí còn có một số ngoan nhân, móc ra tùy thân mang theo dao dọc giấy, khuôn mặt dữ tợn đâm về Diệp Thiên. Cái CMM chứ, đần độn đồ chơi, hôm nay không giết chết ngươi, lão tử ngày sau đều không mặt tại Giang Thành khu vực phía trên lăn lộn. Hoa Hữu Khuyết lui sang, một bên, dựa lưng vào vách tường, một tay bụng mặt, hai mắt lóe ra ác độc cừu oán hung quang, nhìn về phía Diệp Thiên bên này rơi vào hỗn chiến tràng diện. Đón đến, Hoa Hữu Khuyết vừa lớn tiếng nói. Ai có thể lấy xuống cái này đần độn đầu chó. Ta không chỉ có khen thưởng hắn 1 triệu tiền mặt. Sẽ còn đem Hạ Thanh giao cái này tiện nữ nhân. Tiễn hắn chơi phía trên 3 ngày 3 đêm. Cái này không biết xấu hổ trà xanh. Cái CMM chứ. Ta nhổ vào. Tại lão tử trước mặt đựng thanh cao gì. Các huynh đệ, tiền tài và mỹ nhân. Thì ở trước mặt các ngươi. Xúc tu có thể được. Cũng đừng bỏ mất cơ hội nha. Hoa Hữu Khuyết mở ra điều kiện. Vô cùng có kích động tính. Phóng tới Diệp Thiên mọi người. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Còn như là dã thú. Ngao ngao kêu to lên. Đều đem Diệp Thiên cùng Hạ Thanh giao hai người. Làm thành có 1 không 2 chân bảo. Thế mà. Hoa Hữu Khuyết tiếng nói còn không có kết thúc. Trong mắt của hắn điên cuồng tàn bạo ánh mắt, lần nữa dừng lại cứng đờ. Hắn thình lình nhìn đến tất cả tiểu đệ, giống như là bên trong định thân chú giống như. Duy điều phóng tới Diệp Thiên cùng Hạ Thanh giao hai người tư thế. Giống như từng đoạn khô mục gốc cây giống như. Đóng ở trên mặt đất, toàn bộ hiện trường, hoàn toàn tĩnh mịch, nửa điểm thanh âm cũng không có. Ngay sau đó, bành bành bành, ngột ngạt tiếng nổ vang, còn như mưa rơi rơi xuống đất giống như, bỗng nhiên vang lên, lại về sau, Hoa Hữu Khuyết nhìn đến đời này của hắn bên trong, lớn nhất có thể không nghĩ đến, chỉ có tại tốt đến phòng trong phim, mới gặp được một màn, hắn mang đến hơn 50 số tiểu đệ, tất cả đều tại thời khắc này, bay lên. Giống từng cái diều đứt dây giống như bay về phía 4 phương 8 hướng, sau đó lại phanh phanh phanh, trùng điệp té xuống đất. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy hoa mắt. Chính mình hai chân đã cách mặt đất 3 thước. Tập trung nhìn vào, nhất thời để hắn trợn mắt hốc mồm. Chẳng biết lúc nào, cái kia bị hắn xưng là đần độn thanh niên đã đứng ở trước mặt hắn, kìm sắt giống như cường tráng mạnh mẽ đại thủ, chính đội lên trên cổ hắn, đem hắn cao ngạo giơ lên. Hoa Hữu Khuyết, đúng không? Diệp Thiên miệng phía trên khói đã nhen nhóm, giống như cười mà không phải cười, ngắm nghía Hoa Hữu Khuyết. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Có thiếu, có thiếu, cái này khiến ta nhớ tới Nguyệt có âm tình viên khuyết. Tên rất hay a, cho ngươi lên cái tên này, người thật là một cái nhân tài. Tại triệt để đắc tội ta trước đó, ngươi cái thân thể này là không thiếu sót, tay chân tứ chi kiện toàn, không có thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng từ giờ trở đi nha. Diệp Thiên lời nói im bặt mà dừng, nhưng Hoa Hữu Khuyết lại hoàn toàn tưởng tượng được ra chính mình sắp lọt vào cái dạng gì vận rủi. Trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi để hắn tê cả da đầu, run run rẩy rẩy. Lão đại, ta biết sai, ngài thì coi ta là cái rắm thả đi. Mãnh liệt cầu muốn sống để Hoa Hữu Khuyết lấy hết dũng khí, ấp úng run giọng cầu khẩn nói, ta có mắt như mù, mạo phạm lão đại, chỉ cần lão đại có thể tha ta, ta nhất định đem hết khả năng báo đáp lão đại khoan dung tri ân. Như thủy triều mãnh liệt mồ hôi lạnh, tại ngắn ngủi trong vài giây, đem Hoa Hữu Khuyết quần áo toàn bộ thẩm thấu. Lúc này hắn cả người nhìn qua tựa như là trong nước mới vớt ra một dạng, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Diệp Thiên tà tà cười, một làn khói vòng nôn hướng Hoa Hữu Khuyết, sau đó lại hướng về phía Hoa Hữu Khuyết vung xuống tay. Hắn một cái bàn tay cũng không có khoác lên Hoa Hữu Khuyết trên thân, lại đem Hoa Hữu Khuyết dọa đến oa oa kêu to lên. Hù dọa ngươi, ngươi cái này kém cỏi. Diệp Thiên xem thường cười, buông ra đội lên Hoa Hữu Khuyết trên cổ tay, đem Hoa Hữu Khuyết ném xuống đất. Hiện tại Hoa Hữu Khuyết quần đã bị nước tiểu ẩm ướt, từng tia từng sợi mùi thối phiêu tán trong không khí. Xấu hổ, chật vật, hổ thẹn, xấu hổ vô cùng, đủ loại tâm tình đều tại thời khắc này tràn lan lên trong lòng hắn, để hắn khóc không ra nước mắt. Lão đại, ta cái kia báo đáp thế nào ngài? Hoa Hữu Khuyết hai đầu gối quỳ xuống đất, kinh sợ khàn giọng hỏi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, báo đáp, sợ là hành hung a. Lấy các ngươi Hoa gia tại Giang Thành địa vị cùng thế lực, lấy loại người như ngươi cá tính, ngươi sẽ bỏ qua ta? Cát, đừng nghĩ dùng hoa ngôn xảo ngữ đến lừa gạt ta, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Hoa Hữu Khuyết xác thực nghĩ tới, chỉ cần có thể trốn qua hôm nay một kiếp này, sau khi về nhà, tụ tập nhân mã, lấy báo mối thù ngày hôm nay, cho dù còn không biết trước mắt cái này đần độn tên, lấy hoa ra sức ảnh hưởng, nhất định có thể tra ra cái này ngu ngốc thân thế lai lịch. Hôm nay thù này không báo, hắn về sau thì thật không có mặt tại Giang Thành lăn lộn. Tuy nhiên ý nghĩ trong lòng hoàn toàn bị Diệp Thiên nói trúng, nhưng Hoa Hữu Khuyết lại làm sao có thể thừa nhận. Một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc, giống như tranh thủ thời gian giải thích nói, không dám, không dám, ta thật không dám lừa gạt lão đại, càng không dám tìm lão đại tìm kiếm. Lão đại hôm nay có thể tha ta một mạng, ta cảm kích còn đến không kịp đâu. Như thế nào lại lấy oán báo ân nha? Diệp Thiên không nói gì, chỉ là híp mắt nhẹ phun vòng khói thuốc, vì càng tiến một bước tranh thủ đến sinh tồn cơ hội. Hoa Hữu Khuyết lại bổ sung, lão đại, chỉ cần ngài có thể buông tha ta, cha ta Hoa Dương Cột cũng sẽ phi thường cảm tạ ngài. Ba ba ta là kim cương cấp cường giả, thần thông quảng đại một đấu một vạn. Hắn thấy, trước mắt đần độn thanh niên lại thế nào nghiêu bức cuồng ngạo. Chỉ cần mình đem phụ thân danh hào rời ra ngoài, thì không thể nghi ngờ là nhiều một đạo phụ thân phù. Hắn đối phụ thân khuếch đại từ thần thông, còn không có giới thiệu xong, hắn liền thấy Diệp Thiên trong mắt địch ý, hoàn toàn tiêu tán. Gặp tình hình này, không khỏi mừng thầm trong lòng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão cha đầy đủ ra sức a. Hoa Hữu Khuyết như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Đúng lúc này, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, Hoa Hường Cột thật là phụ thân ngươi? Chắc chắn 100%. Hoa Hữu Khuyết trọng trọng gật đầu, âm thầm mừng thầm, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Ta chính là Hoa Dương Cột trong cuộc đời này, con trai duy nhất, càng là Hoa gia con trai trưởng trưởng tôn, Hoa gia tương lai nhất gia chi chủ, chính là ta. Diệp Thiên gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ. Mạng ngươi, thật tốt. Bình thường giống như á, Hoa Hữu Khuyết ra vẻ khiêm tốn liên tục tha lấy hai tay. Rất là dối trá cười đáp lại nói. Diệp Thiên miệng phía trên khói đã đốt tới phần cuối, mây trôi nước chảy nói, ta thay đổi chủ ý, ngươi có thể tiếp tục còn sống, hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, tuổi còn trẻ thì chết tại ta trên tay, ta không thể nghiệp chướng a, ta cũng không muốn nhìn đến người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhân gian bi kịch ở trước mặt ta trình diễn. Đứng lên đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên còn thân thủ đem Hoa Hữu Khuyết từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Thần sắc ôn hòa vỗ vỗ Hoa Hữu Khuyết bả vai, như cái rộng lượng nhân nghĩa huynh trưởng giống như. Diệp Thiên bất chợt tới chuyển biến, để Hoa Hữu Khuyết cảm động đến nước mắt rưng rưng, có luôn muốn khóc xúc động, không ngớt lời biểu thị nói, chính mình sau này nhất định sửa chữa, thật tốt làm người. Không còn làm sằng làm bậy, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên trên mặt đều mang một tia nắng giống như rực rỡ ấm áp mỉm cười. Yên tĩnh nghe lấy Hoa Hữu Khuyết tình cảm dạt dào, sâu sắc nghiêm túc sám hối chi từ. Được, đi về nhà a, cái này thời điểm a, nói không chừng lão Hoa đang chờ ngươi hồi đi ăn cơm đây. Diệp Thiên lại vỗ xuống Hoa Hữu Khuyết bả vai, tâm bình khí hòa phân phó một câu. Hoa Hữu Khuyết sững sờ xuống thần, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể rời đi. Lão đại, cái này ta cái kia báo đáp thế nào ngài ân không giết? Hoa Hữu Khuyết thủy chung có chút không yên lòng. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, híp mắt ý vị sâu xa hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải có gan theo trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Ngươi ý thức được, sinh tồn cơ hội, lại lần nữa gấp nắm trong tay. Hoa Hữu Khuyết nghi hoặc không hiểu, mặt mũi tràn đầy mộng bức, chi tiết gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.